Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chúng ta, thật sự tại đây, chương bà kích động mà hô, chạy nhanh chạy đến cỏ lau tùng bên cạnh đi khiên nghiêu. Đây là, trùng hợp đi, Chu Đào Đào cũng rất là giật mình, một lát sau, chắc chắn mà lớn tiếng nói, khẳng định là trùng hợp. Sao có thể bằng một mảnh lá cây liền tìm đến nghiêu? Nhưng mà, tìm được nghiêu Trương gia lão phu thê hai cái. Đối Linh Bảo rất là cảm tạ. Trương gia gia nói, hôm nay thật là ít nhiều Linh Bảo. Ngày mai ta làm ngươi Trương bà cấp sát chỉ công gà hầm cho ngươi ăn. Trương bà cũng là một ngụm một cái cảm tạ. Thập phần kích động, Linh Bảo kinh ngạc phát hiện. Nàng thức hải chúng thầu trí tin chúng khu vực. Lúc này thế nhưng dâng lên hai cái sáng ngời quang điểm. Một cổ tín ngưỡng chi lực nháy mắt quán chú tới rồi thần thể bên trong. Bọn họ rõ ràng không có đối với nàng thần tượng kim thân hứa nguyện. Thế nhưng cũng có thể thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Chẳng lẽ là thiên đạo quy tắc thay đổi sao? Chỉ cần bọn họ tin tưởng nàng, liền sẽ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Nàng đang ở trong lòng suy đoán, lại nghe Trương bà nói. Không nghĩ tới chúng ta Linh Bảo thế nhưng còn sẽ này tay. Ngươi đây là thượng nơi nào học a? Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Linh Bảo phục hồi tinh thần lại. Vui đùa nói, đây là bí mật, không thể nói, cùng với nàng lo lắng bịa đặt lấy cớ. Không bằng làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ một cái bọn họ có thể tiếp thu lý do. Hắc, ngươi nhà đầu này, còn cùng chúng ta này đó lão hàng xóm bảo mật. Trương bà hơi mang vài phần bất mãn nói. Bất quá đảo cũng thức thời mà không lại hỏi tham ni Ngô Xảo Chân làm bà ngoại. Đương nhiên không có khả năng bị Linh Bảo nói như vậy qua loa lấy lệ qua đi. Về đến nhà đóng cửa lại. Lúc này mới lại hỏi Linh Bảo đồng dạng vấn đề. Ta cảm thấy bà ngoại ngài đại khái là có thể đoán được. Linh Bảo mỉm cười nhìn nàng nói. Ngô Xảo Chân suy nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, là Sơn Thần Bồ Tát dạy ngươi? Nàng nghĩ tới hôm nay Linh Bảo đối Sơn Thần Miếu khác thường giữ gìn. Cùng với sét đánh xuống dưới phía trước chắc chắn, càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán rất có đạo lý. Nhất định là Sơn Thần Bồ Tát, nàng lão nhân gia nhất định là thấy ta ngày thường như vậy thành kính mà tin nàng bái nàng. Cố ý ban cho chúng ta tổ tôn như vậy phúc báo. Gì, còn có thể như vậy giải thích sao? Linh Bảo thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, bà ngoại thật là thông minh. Bất quá, việc này không thể để cho người khác biết. Ngô Xảo Chân liên tục gật đầu. Ta hiểu, vạn nhất thiết mật, Sơn Thần Bồ Tát một cái buồn bực đem bí thuật thu hồi đi liền không hảo. Sau lại hỏi Linh Bảo. Sơn Thần là khi nào truyền cho nàng này đó pháp thuật? Linh Bảo liền nói, nàng hôm nay buổi sáng ở nhà ngủ thời điểm, cảm giác có một cổ phong phất qua đỉnh đầu, đột nhiên liền cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật. Ngô Xảo Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thể hồ quán đỉnh. Trước kia dân gian liền có như vậy truyền thuyết, một cái ngốc tử đột nhiên có một ngày tỉnh lại liền sẽ đọc sách viết tự. Còn thi đậu tú tài. Nghe nói chính là bởi vì thần tiên hướng hắn trên đầu sờ soạng vài cái. Hắn liền thông minh, hơn nữa nháy mắt đạt được đọc sách viết tự năng lực vì thế. Chuyện này liền như vậy bị nàng tự hành giải thích đi qua. Linh Bảo sau lại dùng ra mặt khác pháp thuật hoặc họa khắc phù. Nàng cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Ăn cơm chiều, Ngô Xảo Chân nhìn sẽ tivi liền đi ngủ. Linh Bảo tắc tiếp tục đả tọa hấp thu linh khí, mũi lại tiểu cũng là thịt, nàng vẫn là hy vọng có thể mau chóng khôi phục toàn bộ thân lực. Dân quê phổ biến ngủ đến sớm, 10 giờ nhiều, toàn bộ thôn cơ bản đã hoàn toàn chìm vào hắc ám ni ước chừng tới rồi hơn 11 giờ thời điểm. Linh Bảo đột nhiên nghe được phòng ở bên kia đường cái biên truyền đến xe máy thanh âm. Nàng nguyên bản cũng không để ý, lại không nghĩ rằng. Không bao lâu, mấy cái thiếu niên thanh âm lại hướng nàng phòng ở bên này đến gần rồi. Nhanh lên, bên này, nơi này bát thượng, động tác nhanh nhẹn điểm. bát xong rồi hào đốt lửa. Theo bọn họ thanh âm, truyền đến chính là âm thể hát ở vách tường cùng củi lửa thượng thanh âm ni bởi vì là nhà trẻ. Linh bảo thực mau đã nghe tới rồi một cổ gai mũi hương vị. Đó là xăng hương vị. Nguyên chủ ký ức nói cho nàng, xăng là một loại phi thường dễ châm hòa. Kết hợp bọn họ nói, Linh bảo tức khắc ý thức được đối phương mục đích, bọn họ muốn thiêu nhà nàng phòng ở. Thật là ác liệt, Linh bảo nghiêng người liền từ trên giường bò dậy, lén lút từ cửa sau cửa gỗ, vòng tới rồi phòng tiến đến. Nàng quyết định cho bọn hắn một cái giáo huấn, trong tay nhanh chóng khắp một cái pháp quyết, một cái chí huyễn pháp thuật liền đánh vào mấy cái thiếu niên trên người. Ngươi, nhóm, tưởng, làm gì? Một cái lạnh băng giọng nữ run rẩy mà ở trong đêm tối sâu kín vang lên. Bát xăng thiếu niên tức khắc sợ tới mức tay run lên. Xăng thùng loảng xoảng mà một tiếng rơi xuống đất, xăng chảy đầy đất, chỉ có ánh trăng buổi tối. Hắc hắc nông thôn, đối này đó trong thành tới choai choai thiếu niên vốn dĩ liền rất khủng bố. Xem nhiều khủng bố điện ảnh bọn họ liên tưởng năng lực thập phần phong phú. Lúc này ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn đến một cái ăn mặc bạch y phục, sắc mặt trắng bệch tóc dài nữ nhân hướng bọn họ bay tới. Quả thực sợ tới mức hồn đều ném nửa cái. A a a, quỷ a, mấy cái thiếu niên phục hồi tinh thần lại. La lên một tiếng, cất bước liền chạy, Linh bảo đem thần lực vận với chân phải. Hai cái xăng thùng tức khắc giống bóng đá giống nhau. Một trước một sau chiều hai cái tên côn đồ chân bộ ném tới. Vì thế, mấy cái cuống quýt chạy trốn tên côn đồ lần lượt quăng ngã cái trò ăn cướp. Linh bảo vài bước đuổi theo đi. Cẩn thận đánh giá, này mấy cái thiếu niên thế nhưng tuổi đều không lớn. Mỗi người smart trang điểm. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 14-15 tuổi. Nói đi, là ai cho các ngươi làm? Nàng thẩm vấn nói, vô duyên vô cớ không có khả năng có người làm ra loại này lấy xăng tới bắt người phòng ở sự tình. Hai thùng xăng còn nếu không thiếu tiền đâu. Này mấy cái thiếu niên khẳng định là chịu người sai xử. Mấy cái thiếu niên trong mắt lỗ tai, nghe được nhìn đến đều là nữ quỷ đang hỏi lời nói. Lập tức đem sự tình chấn động rớt xuống đến sạch sẽ. Nguyên lai là Vương Vĩ. Linh bảo ánh mắt lạnh lùng. Xem ra lần sau còn phải cho hắn một cái lớn hơn nữa giáo huấn. Đến nỗi này mấy cái thiếu niên. Phóng hỏa chưa toại, dựa theo hiện tại pháp luật căn bản không thể phán cái gì hình. Còn không bằng chính nàng tự mình động thủ giáo huấn. Vì thế, này bốn cái xui xẻo tên côn đồ. Liền bị đáng sợ nữ quỷ đuổi theo một đêm, sợ tới mức chạy mấy chục cây em xa, hừng đông khi tất cả đều cùng bị người đao tấu một đốn giống nhau. Từ đây đối buổi tối đi ra ngoài để lại khắc sâu tâm lý ám ảnh. Liền xã hội đều không lăn lộn, ngoan ngoãn hồi trường học đi đọc sách, trả thù là cải tà quy chính. Sau thời gian dần dần mà qua đêm khuya 12 giờ. Đây là một ngày trung âm khí nặng nhất thời khắc. Thôn trưởng ra tiểu dương lâu, lúc này còn đèn sáng, Vương Đống còn bồi nhi tử mấy cái bằng hữu ở chơi mặt trược. Xoa đến ảo ảo vang, nguyên bản, vì chế tạo phóng hỏa không ở chàng chứng minh, Vương Vĩ thỉnh chính mình nhất bang hồ bằng cẩu hữu tới trong nhà ăn cơm đánh bài. Nào biết ăn xong cơm chiều, hắn liền bắt đầu ngáp mấy ngày liền, cảm giác tinh thần đặc biệt không tốt, thật sự chịu đựng không nổi. Liền đi ngủ, buổi tối bị nước tiểu nghẹn tỉnh, mơ mơ màng màng đi toilet thượng WC, chuẩn bị tẩy cái mặt đi dưới lầu nhìn xem tình huống. Nào biết mới vừa tẩy xong tay, ngẩng đầu lên đã bị trong gương hình ảnh dọa ngây người. Hắn sau lưng thế nhưng đứng một cái sắc mặt xanh trắng. Đôi mắt huyết hồng tóc dài nữ nhân, chính nhìn hắn lộ ra âm sâm tươi cười. Quỷ a! Hắn sợ tới mức lui về phía sau một đi nhanh, cất bước liền hướng toilet bên ngoài chạy, tuy rằng hắn trước kia cũng không mê tín, lại chỉ là chính mình bởi vì chính mình không gặp được quá mà thôi. Từ nhỏ nghe được các loại quỷ quái truyền thuyết, nhìn các loại khủng bố điện ảnh, hiện giờ xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống, hắn sao có thể không nghĩ đến kia phương diện đi, lại hoành người, đối không biết đồ vật cũng là tràn ngập sợ hãi. Vương Vĩ, ngươi đáng chết, tóc dài nữ nhân gầm lên, bay hướng hắn tới gần, xanh trắng gương mặt, sắc nhọn răng nanh cùng móng tay, có vẻ thập phần đáng sợ. Vương Vĩ mắt thấy thang lầu liền ở hơn 20 mễ xa địa phương. Lại như thế nào đều chạy không đến nơi đó đi. Thực mau, hắn đã bị nữ nhân đuổi theo. Nữ nhân mở ra sắc nhọn răng nanh bồn máu mồm to. Một ngụm cắn ở Vương Vĩ cánh tay thượng. Bén nhọn đau đớn làm hắn lại lần nữa kêu to lên. Hắn liều mạng mà giãy giụa. Rốt cuộc tránh thoát nữ quỷ. Lại lần nữa bò dậy đi phía trước chạy. Nhưng nhà mình này quen cửa quen nẻo hành lang. Lại phảng phất như thế nào cũng chạy không đến đầu giống nhau. Lại lần nữa bị nữ quỷ phát gục, cắn xé, chạy thoát, lặp lại tuần hoàn, Vương Vĩ toàn thân đều là bị nữ quỷ cắn ra huyết nhục. Hắn ra sức mà giãy giụa, rốt cuộc có một lần chạy xuống thang lầu, lại phát hiện nguyên bản có người chơi mặt trược trong đại sảnh không có một bóng người. An tĩnh đến kỳ cục, hắn hoảng không chọn lộ, chạy vào phòng bếp. Rút ra một phen dao phay hoành ở trước ngực, ngươi tới a, ta chém chết ngươi, ta chém chết ngươi, nhưng mà, nữ quỷ thực mau đuổi theo tới rồi phòng bếp, tóc dài chiều hắn cấp bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền cuốn lấy cổ hắn, càng thu càng chặt, cảm giác hít thở không thông thực mau truyền đến, hắn một tay ý đồ kéo ra tóc, một tay huy dao phay hướng trên tóc chém. Nhưng mà thực mau hắn hai tay cánh tay đều bị tóc cuốn lấy. Như thế nào đều tránh thoát không khai. Trong tay dao phay cũng dừng ở trên mặt đất mắt thấy nữ quỷ sắc nhọn móng vuốt chiều hắn đôi mắt. Chộp tới, hắn bạo giống một tiếng. Dựa vào sức bật thế nhưng tránh chặt đứt nữ quỷ cột lấy cánh tay hắn đầu tóc. Thường xuyên đánh nhau hắn phản ứng thực mau. Lập tức rút ra trí vật giá thượng một khắc đem dao phay. Hung hăng chiều phác lại đây nữ quỷ chém tới. Sao Vương Đống cùng Vương Vĩ ba cái hồ bằng cẩu hữu nguyên bản đang ở dưới lầu phòng khách xoa mặt. Trược, lại đột nhiên nhìn đến Vương Vĩ vẻ mặt hoảng sợ. La to từ trên lầu chạy xuống tới. Giống phía sau có cái gì khủng bố đồ vật ở truy giống nhau. Vương Vĩ, ngươi làm gì vậy đâu? Có người hỏi, Vương Vĩ lại cùng không nghe thấy giống nhau. Vẻ mặt sợ hãi mà chạy vào phòng bếp, cầm lấy một phen dao phay liền loạn huy lên. Tất cả mọi người đều cảm giác bộ dáng của hắn không quá thích hợp. Vì thế đuổi theo qua đi, liền thấy hắn một bên huy dao phay, một bên liều mạng chảo chính mình cổ, R đều chảo xuất huyết đều giống không hề hay biết giống nhau. Vài người ba chân bốn cẳng mà thật vất vả mới đưa hắn đè lại. Thanh đao đoạt được tới. Lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên như là đã chịu cái gì lớn hơn nữa kích thích giống nhau. Hét lớn một tiếng đột nhiên tránh thoát mọi người, từ trí vật giá thượng rút ra một khắc đem dao phay. Liền hung hăng hướng phụ thân hắn Vương Đống chém tới. Hết chương.